Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, Tương Chu Lưu Ma Đạo Tán Nhân. Hỏa súng hiện kiếm phách thiết hoàn. Đối với tình huống này, Tương Ánh Hồng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mình bị hai cái đạo sĩ nắm, còn bị đưa đến ngũ hoa trại bên trong lấy ngựa. Tình cảnh như thế, tất nhiên để cho rất nhiều đầu lĩnh lên dị tâm. Tương Chu Lưu là chính mình nghĩa đệ. Lúc trước chính mình thu hắn liền cảm giác hắn có rộng rãi dã tâm. Chính là nhìn trúng điểm ấy mới đưa hắn thu làm nghĩa đệ. Nữ tử đều thích có dã tâm nam nhân. Chính là Tương Ánh Hồng cũng không ngoại lệ. Không có dã tâm mã phỉ không phải một cái hợp cách mã phỉ. Chỉ có dạng này người mới có thể đem ngũ hoa trại mang lên đỉnh phong. Nhưng nàng cũng chưa từng ngờ tới, chính mình sẽ rơi vào hai cái người tu đạo trong tay. Bất luận là Tương Ánh Hồng hay là Tương Chu Lưu, lẫn nhau trong nội tâm đều hiểu, hai người cái này nghĩa tỷ đệ bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Tương Ánh Hồng cần hắn Tương Chu Lưu quản lý mã phỉ thuộc hạ, đồng thời làm người gõ vang cảnh báo, mà Tương Chu Lưu muốn mượn Tương Ánh Hồng lực ảnh hưởng tại cái này một mảnh đứng vững gót chân. Ngũ hoa trại mặc dù tại vũ lực quy mô trên xếp hàng không đến 20 vị trí đầu, nhưng sinh ý lại là trải rộng hơn phân nửa Thiên Hàn Châu. Cái kia ngựa mua bán, đánh ra danh khí, chính là ngoài ngàn vạn dặm còn có người không chối từ vất vả đến đây cầu ngựa. Huống hồ Tương Chu Lưu là ma tu, đối với hắn mà nói, Tương Ánh Hồng chỉ là ván cầu, tùy ý có thể lấy bỏ qua. Gia hỏa này là cái ma đạo tán nhân, nhắc tới cũng hí kịch. Lúc trước Tương Chu Lưu cùng Đường Mạt Lộ sắp chết đói thời gian bị một tên trọng thương ma tu bắt được. Vốn là định đem hắn luyện thành đại dược nuốt, nhưng lại trời xui đất khiến bị hắn ăn một vị dược tài. Ma tu luyện dược cùng tiên đạo khác biệt, bọn hắn chọn thêm độc vật luyện hóa. Thế gian có câu nói là dược ba phần độc, nhưng đến ma môn nơi này lại trở thành là độc ba phần dược. Một vị thuốc thiếu thì đầy bàn đều sai rồi. Cái kia ma tu chính mình đem chính mình hạ độc chết, lại làm cho Tương Chu Lưu đi cái cẩu phân vận, kỳ thật cũng là chính hắn tạo hóa. Nếu không ăn thuốc kia thảo, cũng sẽ không thành lúc này cục diện. Cái này ma tu cảnh giới không cao, trên thân mang theo công pháp cũng ít rất, chỉ có ba quyệt sổ. Thế là Tương Chu Lưu liền tập luyện, một tới hai đi, ngược lại là cho hắn đánh bậy đánh bạc mở tám mạch. Chỉ nửa bước bước vào ma đạo bên trong, ma đạo nhiều khảm. Hắn tu hành không lâu liền say mê tại loại này cảm giác bên trong. Hắn tựa hồ sinh ra cùng ma môn khế hợp, tâm ngoan thủ lạt, ác độc xảo trá, mà sau đó không lâu hắn liền gặp phải Tương Ánh Hồng. Hai người làm qua một trận, hắn liền đầu Tương Ánh Hồng mã phỉ đám, lại bởi vì hai người cùng họ tướng đến, nếu như là dựa theo tầm thường nhân ra thuyết pháp, 500 năm trước hai người tổ tiên nói không chừng còn là nhất gia. Tương Chu Lưu đứng tại cách đó không xa, thấy Tương Ánh Hồng cùng nàng sau lưng hai cái đạo sĩ, lời nói lạnh nhạt, dê làm hổ, ta cái này tỉ tỉ cũng là bại cái ngã nhào, bất quá cái này có thể là không có đứng lên thời gian. Hắn nhìn xem cái kia hai cái đạo nhân, nhất là Lý Tịch Trần, trong lòng có chút bất an. Cái này đạo nhân chung quy cho hắn một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác. Nếu không phải mình tu hành cái kia ba quyển ma công bên trong có một quyển cổ quái, ghi lại áp chế nỗi lòng chọc khí pháp môn, sợ là trước đó liền bị đối phương tìm đến. Người này bất tử, trong lòng của hắn không chừng. Tương Chu Lưu từ lúc tu hành ma công đến nay, minh minh tâm cảm giác từ trước đến nay rất chuẩn. Cái kia cầm thương đạo nhân thì cũng thôi đi, cái này đeo kiếm đạo nhân nhất định phải chết, bởi vì cái kia cố e ngại tâm ý là hắn chưa hề cảm thụ qua. lại lần này hai cái đạo nhân bức hiếp Tương Ánh Hồng đến Ngũ Hoa trại đoạt ngựa. Về tình về lý, hắn đều có giết chết hai người này lý do. Về phần Tương Ánh Hồng, vậy chỉ có thể nói đúng vận khí không tốt, thất thủ giết lầm đi. Mã Phỉ vô tình, không phải ngọn núi nào đó hảo hán, không đánh lấy thay trời hành đạo ngụy trang, chỉ vì dục vọng mà sống. Huống hồ bọn hắn hiện tại cũng là kiếm quỷ dịch thủy hàn dưới trướng, xưa nay không là người tốt lành gì thiện giả, giết người không cần lý do, chính là cứng rắn muốn tìm lý do, trước đó nói cũng đã đủ. Tương Chu Lưu nhớ kỹ đạo sĩ kia một đôi mắt ảm đạm, trong đó có âm lãnh khí tức khủng bố, cái kia không giống dương thế lực lượng, phảng phất U Minh Hải nhìn chăm chú, chỉ là thoáng nhìn hắn liền nhớ kỹ đối phương. Cái này đạo nhân đã bị hắn xếp vào tất sát danh sách, bao quát một cái khác cũng không thể mạng sống, đều muốn cùng hắn tỉ tỉ, nên đi U Minh làm bạn. Trại bên trong có đại trận, chỉ là hai cái người tu hành, sợ là cảnh giới còn tại ngũ tinh tứ hải quanh quẩn một chỗ, còn cần ngựa tới làm cước lực, thủ đoạn không cao, chỉ là vũ lực hơi có vẻ dọa người mà thôi. Không cần sợ, bất quá hoàn toàn chuẩn bị còn muốn được. Cái kia 300 kỵ phái ra, 200 bước tụ tại trại phía trước người bắn nỏ cũng đều phải chuẩn bị kỹ càng. Còn có cái kia mới đồ chơi hay, còn tỉ tỉ, các ngươi cần phải nhắm ngay điểm. Đừng, đã ngộ thương đi, hắn đem ngộ thương hai chữ dừng lại một chút. Thế là bốn phía mấy tên đầu lĩnh lẫn nhau giao thoa ánh mắt, trong đó đều có một tia nói không rõ đạo bất minh ý vị. Thủ hạ đám này bọn Mã Phỉ làm phản, Tương Ánh Hồng sớm đã đoán được. Trước đó chính mình còn tại đại đương gia chi vị thời điểm, sớm đã biết rõ những này đầu lĩnh sinh ra hai lòng. Đồng thời có bộ phận đã đầu nhập vào Tương Chu Lưu. Những này nàng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì nàng tự nhận là có thủ đoạn có thể đem bọn hắn trấn áp xuống dưới. Nhưng chưa từng ngờ tới, lần này mình bị bắt, lại là khiến cái này người sớm động. Đệ đệ ta xem ra đã đợi đã không kịp. Ngũ Hoa trại đại đương ra vị trí vô ích mấy ngày, hắn lần này đến, chính là vừa vặn thời cơ chín muồi, chuẩn bị xuống tay. Tương Ánh Hồng nhìn trước mắt rất nhiều đầu lĩnh, đôi cái kia lên tiếng người buồn bã thiếu, gì lớn sự, không ngờ tới ngươi cũng phản, xem ra đệ đệ ta thu mua nhân tâm thủ đoạn ngược lại là lợi hại, liền thân là ta thân tín ngươi cũng đã lôi kéo được đi qua. Đầu lĩnh kia thấp cúi đầu, đại đương gia, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Tương thống lĩnh thủ đoạn cao siêu, lòng có mưu kế, có lòng dạ sâu rộng. Chúng ta những người này, đi theo hắn có chỗ tốt cầm, đã như đây, không bằng phụ một tay, đem Tương thống lĩnh đỡ thượng vị. Đại đương gia, xin lỗi, nhiều năm thụ ngài chiếu cố, lần này lão hà ta, gì lớn sự lại là ôm quyền, lại là ngôn ngữ ngừng lại, mắt bên trong có người nói không hết áy náy, nhưng rất nhanh liền chuyển hóa làm băng lãnh. Tương Ánh Hồng thở dài, lắc đầu, chỉ là cười lạnh hai tiếng, mà Lý Tịch Trần cùng Diệp Duyên đối loại tình huống này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mã Phỉ dù sao cũng là phỉ, ngày bình thường mặc dù cũng lẫn nhau nói tiếng huynh đệ, có thể cái này huynh đệ thật sự là tiếu lý tàng đao, sợ không phải lúc nào liền không có mệnh đi. Diệp Duyên nở nụ cười, hôm nay vừa đến thần tuấn, liền có một đám bọn chuột nhắt thử tay nghề, coi là thật tốt vô cùng. Thế nào, muốn khai sát giới, lúc này lại không sợ kiếp nạn quấn thân rồi. Nhưng chớ có cấp trên, chờ hai người chúng ta hóa thành nhân tiên nhân thần, những này thành tiên hóa thần phía trước chỗ góp nhặt kiếp khí cũng đều phải trả lại. Lý Tịch Trần hắc hắn, Diệp Duyên chỉ là nói, nếu là có thể hào hào đàm luận một quạt liền đi ta cũng nguyện ý. Chỉ tiếc trời không toại lòng người, người càng không bất toại người nguyện. hắn nói xong liền hướng Lý Tịch Trần ho khan hai tiếng. Vậy ta cũng đánh đi. Thế là Lý Tịch Trần lắc đầu. Chiếu địa thanh bỗng nhiên hướng trên mặt đất một đập. Lập tức mảnh này đất cát đều run lên một cái. Tương Chu Lưu đứng ở đằng xa cát đá trên tường. Vỗ vỗ ống quần ngồi xổm xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Lại theo Diệp Duyên liếc nhìn đến tương ánh hồng trên thân. Hơi hơi thở dài, ngón tay nhẹ nhàng tại tường thổ trên gõ một chút. Âm, âm, âm, mấy đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ là trong nháy mắt, Lý Tịch Trần cũng đã đem chiếu địa thanh vung mạnh một vòng. Đợi cho lại lần nữa buông xuống lúc, cái kia giữa không trung rầm rầm rớt xuống 7-8 mai bị đánh mở sát hoàn. Khi nhìn đến những vật này một nháy mắt, tương ánh hồng đột nhiên chính là giật mình. Môi son khải đến là hỏa long súng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.